Chế tạo hào môn, chương 35, ván cờ khó thắng. Góc truyện audio.com, em tin tưởng anh ấy quá nhỉ, Ninh Thần nói. Làm gì còn cách nào khác, sự thật luôn mạnh hơn, mọi lời hùng biện. Em cũng muốn đấm anh ấy vài cái lắm, tiếc rằng xem ra bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, Ninh, Ngọc Lâm tỏ ra tiếc rẻ. Chỉ được cái lèo mép, em đừng làm bậy đấy nhé. Bây, giờ đường đường đang quấn lấy bố nó lắm, nếu biết được em đánh anh ấy, coi chừng mấy tháng trời nó không thèm, nhìn mặt em nữa đâu, Ninh Thần nghiêm nghị dặn dò em trai. Ôi chào, em chỉ đùa thôi mà chị còn tưởng thật nữa, hả, Ninh Ngọc Lâm nở nụ cười nịnh nọt, bây giờ em mở cửa hàng toàn phải dựa vào anh rể, lấy lòng anh ấy còn không kịp, làm sao dám đánh. Nếu muốn đánh thật thì em, đã ra tay từ mấy năm trước kia. À phải rồi, chuyện chị. Muốn về nhà, em nói trước với. Bố mẹ rồi, động tác rót trà của Ninh Thần khẽ khựng lại, nhưng, nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, bố mẹ, nói thế nào? Còn nói thế nào được nữa, vẫn như mọi lần thôi. Tóm, lại khi nào chị bảo Lý Phong nhớ chuẩn bị tâm lý sẵn khi, về nhà, Ninh Ngọc Lâm đáp. Ninh Thần không nói năng gì, cô đã thương lượng chuyện này với Hoắc Khải từ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị tâm, lý đầy đủ. 9 giờ 19 si 4 dí. Chương 35, ván cờ khó thắng, chuyện tốt hay chuyện xấu, hai người đều phải cùng nhau đối diện. Ở một bên khác, hôm nay được coi như ngày đầu nhậm chức của Hoắc Khải. Theo quy định của công ty thì trợ lý của tổng giám đốc đủ tư cách sở hữu một phòng làm việc riêng biệt. Nhưng sau khi Hoắc Khải tới phòng nhân sự báo cáo, phòng nhân sự chỉ phái một nhân viên thông thường dẫn .ans tới phòng họp. Ở một góc phòng họp đã bày sẵn bàn ghế và máy tính cùng vài chiếc kẹp đựng tài liệu. Bây giờ văn phòng làm mới vẫn đang được lắp đặt, đành làm khổ trợ lý Lý ngồi tạm ở đây trước đã. Đợi văn phòng bên đó xong xuôi, tôi sẽ giúp anh chuyển đồ đạc sang bên đó, nhân viên kia tươi cười nói với anh. Lời nói, nghe có vẻ khách sáo lắm, khiến người ta không thể nào, vặn vẹo bắt bẻ được. Nhưng Hoắc Khải biết thừa, anh đã bị người ta nhắm tới rồi. Trong công ty to như thế này, làm gì đến độ không kiếm nổi một cái văn phòng. Tốt xấu gì cũng là trợ lý của tổng giám đốc, tính theo cấp bậc thì không kém bất kỳ trưởng phòng nào, nhưng, phải làm việc ở phòng họp chung, đây chẳng phải chuyện cười cho thiên hạ ư. 9 giờ 19, y 4 dín. Chương 35, ván cờ khó thắng, nếu công ty con của nhà họ Cơ bần cùng đến mức độ này chắc đã giải tán từ lâu rồi. Hoắc Khải thừa, biết chuyện này nhất định có liên quan tới Cơ Sương Minh, nhưng anh cũng chẳng nói gì nhiều, thản nhiên chấp nhận tình cảnh hiện tại. À phải rồi, chỗ này là báo cáo tổng kết các khoản, phải thu trong năm ngoái mà phòng tài vụ đã báo lên. Phó Tổng Giám Đốc Cơ nói rằng anh ấy không được khỏe, đợt này có lẽ không thể đi làm bình thường được cho nên, nhờ người chuyển tới đây, nhân viên kia nói thêm. Biết rồi, Hoắc Khải đáp một tiếng rồi ngồi xuống, bắt đầu lật xem tài liệu trên bàn. Thấy anh nghiêm túc đến vậy, nhân viên kia cũng không nhiều lời thêm, chỉ vô thức bĩu môi rồi đi ra khỏi phòng họp. Trong mắt rất nhiều nhân viên ở công ty này, Hoắc Khải không đủ tư cách làm trợ lý tổng giám đốc, thậm chí, ngày xưa anh làm một lái xe cũng không xứng với chức vụ của mình. Nhờ công tuyên truyền tẩy não của Cơ Sương Minh, rất nhiều người biết Hoắc Khải là chồng của bạn cùng lớp với Cơ Hương Ngưng, lần thăng chức của anh vốn dĩ là dùng việc công để tư lợi riêng. Nếu anh không phải là chồng của bạn cùng lớp với Cơ Hương Ngưng, làm gì có tư cách thăng chức? Dựa vào 9 giờ 19, y 4 dín. Cách chương 35, ván cờ khó thắng, đâu mà đòi thăng chức. Trên thế giới này có quá nhiều người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, những kẻ thích dùng đố kỵ và mỉa mai, người khác làm bàn đạp nâng giá bản thân cũng rất nhiều. Họ không thể nào hiểu nổi nguyên nhân Hoắc Khải, được thăng chức bèn quy kết mọi thứ vào việc Cơ Hương Ngưng kéo bè kéo cánh tư lợi cho riêng mình. Có, không biết bao nhiêu người chỉ trò trò, thậm chí chửi, rủa mắng mỏ sau lưng Hoắc Khải. Một thằng lái xe không có tí ti trình độ với kinh nghiệm nào cũng được thăng chức làm trợ lý tổng giám đốc công ty như thế này đúng là quá đủ rồi. Hoắc Khải dùng đầu ngón chân cũng biết được những lời đàm tiếu sau lưng mình, nhưng anh đâu để nó trong lòng. Người khác nghĩ thế nào, nói thế nào, không phải việc mà anh quản lý được, cũng không cần thiết phải để tâm. Bây giờ anh đang xem xét cẩn thận văn kiện trên bàn, làm việc mới xem được một lát đã phải nhíu mày. Theo các khoản trên văn kiện thì số khoản cần phải chấm TSU của năm ngoái có ít nhất 60, chưa được thu hồi. Đối với bất cứ công ty nào thì khoản tiền cần thu hồi, lên tới 60 cũng là một con số cực kỳ lớn. 9 giờ 19 si 4 g, chương 35, ván cờ khó thắng, Hoắc Khải không dám chậm trễ, lập tức cầm văn kiện tới văn phòng của Cơ Hương Ngưng. Sau khi gõ cửa, anh tiến vào, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu lên thấy người tiến vào là anh bèn cúi đầu xuống tiếp tục gõ chữ trên máy tính, đồng thời vẫn lên tiếng hỏi, bên phòng nhân sự đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Sắp xếp xong cả rồi, Hoắc Khải vừa nói vừa đưa tập văn kiện cho cô, đây là báo cáo tổng kết các khoản cần chấm TSU của năm ngoái mà phòng tài vụ chuyển giao, tôi vừa chấm xem thấy có khoảng 60 các khoản cần thu chưa được chấm TSU hồi. Đây là công việc do Cơ Sương Minh phụ trách, phòng tài vụ đưa cho anh làm gì? Cơ Hương ngưng, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ khó hiểu. Hoắc Khải thoáng sững người, phòng nhân sự báo rằng sức khỏe Cơ Sương Minh không ổn, có lẽ đợt này không thể đi làm bình thường được, cô không biết gì chấm SAO. Cơ Hương ngưng nghe vậy mà sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cơ Sương Minh vốn không hề nói gì với cô, làm sao cô biết được. Nhưng Cơ Sương Minh muốn làm trò gì cô vẫn biết rất rõ. Tất cả mọi việc liên quan tới tiền nong trong công ty đều do Cơ Sương Minh quản. Lý nhất là việc thu hồi nợ 9:19:49, chương 35, ván cờ khó thắng, đọng hàng năm. Cơ Hương ngưng làm tổng giám đốc nhưng chưa từng thấy một hào một xu nào. Chỉ khi cần ký tên vào báo cáo tổng kết tài vụ của cuối năm cô mới có cơ hội cầm bút. Báo cáo tổng kết tài vụ mỗi năm của công ty đều có khoảng 60 các khoản nợ chưa được lấy về. Theo lời giải thích của Cơ Sương Minh thì những người kia đều là khách hàng cũ hoặc khách hàng lớn của công ty kéo dài, nửa năm mới trả tiền cô còn cách gì được. Cơ Hương ngừng không phải cô ngốc, từ lâu cô đã biết đây là kế sách của Cơ Sương Minh. Hắn ta cố tình giữ lại khoản thu 60, không lấy về. Chỉ cần Cơ Hương ngừng dám chèn ép hắn ta sẽ dám biến khoản tiền ấy thành nợ đọng, nợ xấu, nợ không đòi được. Những chuyện như thế này cũng chẳng phải điều gì mới. Mẹ ở các công ty con khác của nhà họ Cơ cũng là một trong những ký do chủ yếu khiến nhánh phụ khó lòng, phát triển lớn mạnh. Khoản tiền lớn như thế này biến thành nợ không đòi, được dòng chính tìm người, gánh tội. Dễ lắm, bây giờ Cơ Sương Minh lấy cớ sức khỏe không tốt để phòng tài vụ chuyển sổ sách sang cho Hoắc Khải, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Cơ Hương ngưng, chẳng phải cô giỏi giang lắm sao? 9:20:4 ghi, chương 35, ván cờ khó thắng, chẳng phải cô xử lý được công ty thương mại Đông Lai chấm hay sao? Chẳng phải cô được làm đại diện cho công ty tại Hiệp hội Thương mại sao? Được thôi, khoản nợ lên đến 60, này, cô tự đòi đi, nhé. Đòi được lại là bản lĩnh của cô, còn không đòi được thì... cô cứ chờ bị bãi miễn đi, không cần nghi ngờ gì, đây là mưu kế hiểm độc của Cơ Sương Minh trong lúc nóng giận. Nghe lời giải thích từ Cơ Hương ngưng, Hoắc Khải hỏi, khoản nợ này khó thu hồi lắm à? Không phải là khó, mà về cơ bản không thể nào đòi được. Mặt mũi Cơ Hương ngưng tái mét lại, 60. Các khoản thu cần thu này, về cơ bản đều đến từ khách hàng cũ mà bên dòng chính quản lý, họ cũng biết rõ mánh khóe này. Nếu dòng chính của nhà họ Cơ không lên tiếng, cho dù tôi đi kiện cáo, họ cũng nhất quyết không chịu nhà tiền ra đâu. Hoắc Khải im lặng không nói gì. Mức độ kịch liệt của những cuộc đấu đá trong nội bộ nhà họ Cơ quả thực vượt xa khả năng dự đoán của người thường, đến cả thủ đoạn nham hiểm như thế này mà dám dùng đến cũng chẳng biết sợ người ta chê cười. Nhưng không thể không thừa nhận thủ đoạn lần này của Cơ Sương Minh làm người ta đau đầu thật. 9:20:4 không được, tôi phải đi tìm Cơ Sương Minh, rõ ràng là chuyện hắn ta phải phụ trách, dựa vào cái gì đòi đẩy ra, tôi là đẩy cho tôi luôn. Cơ Hương ngưng vỗ bàn đứng, bật dậy, định đi ra ngoài luôn. Hoắc Khải vội vàng kéo cô ấy lại, bây giờ cô đi tìm, hắn ta cũng chẳng có tác dụng quái gì đâu. Nếu hắn muốn chơi xỏ cô có lý do nào mà không bịa ra được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Giải quyết thế nào, đám khách hàng kia có khác gì con chó săn của dòng chính nhà họ Cơ đâu. Cơ Sương Minh nói một câu, bảo chúng cắn ai thì chúng cắn người đó, tôi có cách gì được. Cơ Hương ngưng tức giận quát lên. Cũng không thể trách cô tức giận, trước kia từng có, không ít con cháu nhánh phụ vì chuyện này mà bị ép đến, mức không còn đường thoát thân. Thậm chí có kẻ ở dòng chính làm quá quyết liệt, không thèm đòi lại bất kỳ khoản nợ nào, đổ hết. Tất cả tổn thất lên đầu nhánh phụ, để một mình người ta tiến hành, bồi thường. Bù vào được coi như cô cậu giỏi, không bù nổi, vậy thì vào tù mà ngồi. Cơ Sương Minh liệu có làm căng, đến vậy hay không, không ai nói trước được, điều duy nhất có thể 9:20:4, chương 35, ván cờ khó thắng, khẳng định là nếu không xử lý nổi việc này, chức tổng giám đốc của Cơ Hương ngưng khó mà giữ được. Hoắc Khải vốn định dùng nhà họ Cơ để ra mặt, họ đấu, đá nội bộ càng gay gắt thì càng đến lúc bản thân phát chấm SUI. Vì thế, Hoắc Khải ngăn Cơ Hương ngưng lại, anh nói. Chuyện này cứ giao cho tôi đi, để tôi giải quyết. Anh Cơ Hương ngưng vốn định châm chọc vài câu theo bản năng. Đến một tổng giám đốc như tôi còn không xử lý được, anh là cái thá gì? Nhưng nhớ tới sự kiện công ty thương mại Đông Lai trước đây, rồi cả chuyện Đại diện Hiệp hội Thương mại cô cứ tưởng cùng đường mặt lộ rồi, thế mà Hoắc Khải như thần tiên hạ phàm, đứng ra lo liệu cứu thoát cô khỏi mọi chấm tai kiếp. Dường như người đàn ông này có ma lực thần kỳ, bất cứ sự việc nào khiến cô đau đầu đến cùng cực lọt vào chấm tai anh là có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ sự việc này là một ván cờ không có đường thắng với Cơ Hương Ngưng, nhưng với Hoắc Khải thì sao? Anh có thể phá giải nguy cơ và tạo ra kỳ tích thêm một lần nữa không? Cách chương.